Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Thương Ưởng, lại xưng Vệ Ưởng, Công Tôn Ưởng, tại sao gọi Công Tôn Ưởng? Không phải là hắn họ Công Tôn, mà là hắn là Vệ Quốc Công Tôn Tử, chỉ là khi đó Vệ Quốc đã biến thành Ngụy Quốc Phiên Quốc. Hắn cái này Công Tôn không có bất cứ quyền thế gì. Nếu Thương Ưởng thân là Vệ Quốc Công Tôn, có thể đủ xuất sĩ Ngụy Quốc cùng Tần Quốc, như vậy Hàn Phi tựa hồ xuất sĩ Tần Quốc tương đương cũng không có gì không đúng. Hai người đều là vương thất, hai người mẫu quốc cũng nhỏ yếu không thể tả. Trở thành phiên quốc, hai người cũng đều là tuyệt tình pháp gia. Ta hiện tại làm việc rất nguy hiểm, coi như là lưu cho ta một cái đường lui đi. Hàn Phi nhìn Bạch Thuấn đi rồi cái kia lắc lư trái phải mộc cửa, nói: Nho Mặc đạo dâng ra đều là cứu thế thuốc, pháp gia dâng lên là đao giết người, múa đao người tự thương hại, kẻ chơi lửa tự thiêu. Pháp gia người chưa bao giờ sợ chết, bọn họ sợ sệt là vô ý nghĩa chết đi. Ta đột nhiên cảm thấy Tần Quốc thế giới càng thêm có hứng thú. Người tốt nhất ở ta mất đi kiên trì trước, cho ta xem đến ngươi năng lực. Một mực không nói lời nào, Vệ Trang đứng lên, nắm lên xa xỉ đi tới Hàn Phi bên cạnh, nói một câu về sau, rời đi nhà tranh. Hàn Phi nghe vậy thở dài, theo sau, trở lại Tân Trịnh trong thành. Một bên khác, Lý Khai đã bị Mặc Nha cùng Bạch Phượng bắt lấy thành công, ném tới Cơ Vô Dạ trước mặt. Lý Khai, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Cơ Vô Dạ nhếch miệng lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Lý Khai ở phía dưới liếc về sau lập tức cúi đầu. Trên đất run lẩy bẩy. Lý Khai nguyện làm tướng quân hiệu lực, còn đem quân tha mạng, cống hiến. Ha ha ha ha ha. Nhìn Lý Khai quỳ xuống đất xin tha dáng vẻ, Cơ Vô Dạ nắm bắt chén rượu cười ha hà. Hắn không phải là bởi vì Lý Khai lựa chọn nương nhờ vào mà thoải mái, mà là tại cười nhạo Lý Khai không biết tự lượng sức mình. Kéo xuống, ném vào cái kia phòng giam. Cơ Vô Dạ tiếng cười đình chỉ, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Mặc Nha, hạ lệnh. Lý Khai nghe được Cơ Vô Dạ không có giết hắn, mà là trước tiên bắt giữ, nhất thời thở một hơi, bị Mặc Nha ấn xuống. Triều nữ yêu bên kia có tình báo, xem ra muốn cho Hàn Quốc cái nhóm này dân đen nhận rõ cục thế. Ở Mặc Nha áp lấy Lý Khai đi rồi, Cơ Vô Dạ quay về một bên trước cửa sổ thân ảnh, mở miệng nói: chúng ta phóng ra hoảng sợ, mà bọn họ quỳ khẩn cầu chúng ta che chở. Trước cửa sổ thân ảnh mở miệng nói: ngày thứ hai, Lý Khai xương cốt toàn thân gãy vỡ, thi thể bị người ném tới ngoài thành bãi tha ma. Hắn thi thể ở tại địa phương phát sinh một hồi không biết tên vượt mục. Bạch Thuấn đang tại phủ bên trong nhìn cách múa đưa tới Tần Quốc gần nhất lớn nhỏ công việc, cùng với Lã Bất Vi động thái, mới vừa nhìn thấy một nửa, Trương Lương liền vội vã mà xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết một chuyện: Hàn Phi bị giam lỏng, Cơ Vô Dạ muốn tiến hành đại động tác, tự nhiên cũng không cần lại bận tâm một ít việc nhỏ. Vì vậy hắn liền đối với Hàn Phi động thủ, cho tới Cơ Vô Dạ làm sao để Hàn Vương giam lỏng Hàn Phi. Kỳ thực chính là rất một câu đơn giản: công tử Hàn Phi muốn phản. Cũng không biết rằng Cơ Vô Dạ có phải hay không biết đoán mệnh. Hàn Phi hôm qua cùng Bạch Thuấn nói đến Sở Mục Vương sự tích thời điểm, thật là có trong nháy mắt có chính biến suy nghĩ. Cũng không biết rằng Cơ Vô Dạ có phải hay không biết đoán mệnh. Hàn Phi hôm qua cùng Bạch Thuấn nói đến Sở Mục Vương sự tích thời điểm, thật là có trong nháy mắt có chính biến suy nghĩ. Cái gì gọi là muốn phản? Muốn phản chính là muốn mưu phản. Muốn mưu phản là không cần chứng cứ. Hàn Phi tự nhiên trực tiếp bị Hàn Vương giam lỏng, tiến hành quan sát, Tử Phong, ngươi nên vui mừng mới đúng. Hàn Phi bị giam lỏng, chưa chắc không phải là bị bảo vệ. Bạch Thuấn khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Lương, kéo xuống một đoạn Tần Quốc tình báo gấm bố, ném cho hắn. Trương Lương nghi hoặc mà tiếp nhận Bạch Thuấn vứt đến đồ vật. Cúi đầu vừa nhìn, trong ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Yêu cầu hoa tươi, 10 phần trùng hợp, Bạch Thuấn cái này trên tình báo truyền tới một tin tức. Lã Bất Vi cho rằng Kiều muốn phản, vì lẽ đó phái người đem Thành Kiều cho diệt. Nguyên bản bởi vì Doanh Chính cùng Bạch Thuấn tuyệt đối cường thế, xem như thức thời Thành Kiều vẫn rất ngoan, nhưng lại không nghĩ rằng Lã Bất Vi ở Bạch Thuấn sau khi rời đi liền dùng hắn đến lập uy, đồng dạng là muốn phản. Hàn huynh còn sống, thật là nên vui mừng. Trương Lương sau khi xem xong bất đắc dĩ nói, bất quá rất tiếc, hắn nhìn không tới trời sáng cái kia thú vị sự tình. Bạch Thuấn đáng tiếc lắc đầu một cái, nguyên bản ngày hôm qua nói, hai ngày sau, liên quan với lý khai tội trạng bên trong liền muốn xuất hiện. Nhưng Hàn Phi lúc này bị giam lỏng, nhất định là không nhìn thấy. Không không, ngày mai Tân Trịnh cửa, gần như buổi trưa thời điểm, Tử Phong nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi xem. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói, trời sáng có cái gì thú vị sự tình a? Ta cũng muốn đi. Bạch Thuấn mới vừa nói xong, tiểu công chúa liền xuất hiện ở cửa, gọi một câu sau liền đi vào. Hồng Liên công chúa, Trương Lương bái lễ nói, ngươi là Vương huynh tiểu tức phụ, không cần đa lễ. Tiểu công chúa liếc một chút Trương Lương, thuận miệng nói, nhỏ, tức phụ. Trương Lương nghe được ba chữ này nụ cười cứng đờ, ngươi vẫn đi theo Vương huynh phía sau, không hãy cùng cô vợ nhỏ giống nhau sao? Tiểu công chúa rên một tiếng, giải thích nói, sau khi nói xong cũng không để ý tới nữa Trương Lương, bắt đầu hướng về Bạch Thuấn làm nũng, muốn hắn dẫn nàng ra ngoài chơi. Vậy được rồi, bất quá cái kia cũng không phải cái gì chơi vui đồ vật. Bạch Thuấn vỗ vỗ tiểu công chúa đầu, cưng chiều mà nói, có sư phó là được. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.